Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336. Kagesu cảnh cáo, tông giá, mang theo tiếu ý, thế nhưng lúc này, Uchiha Eigo cũng đi ra. Uchiha Eigo, nhìn lúc này cái kia tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn tông giá. Mang theo một tia cảm khái, nói rằng, tông giá, nhiều năm như vậy tìm không thấy, người cũng lão thành bộ dáng này. Uchiha tông giá, thì là nhìn Eiko, hơi xúc động, cũng có chút khiếp sợ. Cái kia tâm tình kích động, nhịn không được lưu lại nước mắt, mang theo một tia khóc nức nở, nói rằng, biểu tỷ, nhiều năm như vậy không thấy, không ngờ tới. Ngươi chính là như vậy tuổi trẻ, phảng phất là 50 năm trước, gặp lại ngươi giống nhau. Uchiha tông giá vừa nói sau, toàn bộ nghênh tiếp trong đội ngũ nhân, đều là ngược lại hút một đạo lãnh khí. Sarutobi, hút thuốc lá, yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Uchiha Kagesu, dáng vẻ nhìn lên đứng lên như vậy tuổi trẻ, ngay cả... hắn phu nhân cũng là như vậy tuổi trẻ. Thế nhưng, hiện tại liền Uchiha Kagesu mẫu thân, Uchiha Eigo, cũng là như vậy tuổi trẻ. Lẽ nào, Uchiha Kagesu nắm giữ trường sanh bất tử nhẫn thuật sao? Sarutobi ở chỗ này thầm kinh hãi. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Eigo, thì là mang theo tiếu ý cùng tông giã nói chuyện với nhau. Dù sao cái này tỷ đệ hai cái, đã vài thập niên không gặp, hơn nữa lão nhân trong lúc đó, nhìn thấy thân nhân, liền đặc biệt nói nhiều. Lúc này, Kagesu ánh mắt, nhìn về phía Sarutobi, nhàn nhàn nói, đệ tam Hokage, có chút ý tứ, ban đầu tiểu hầu tử, dĩ nhiên làm tới Hokage, hy vọng, ngươi có thể đủ duy trì tốt. Đại ca của ta cùng Hashirama khai sáng Konoha thôn. Kagesu nhàn nhạt câu nói xong, sau đó trực tiếp dậm chân về phía trước, hướng về trong thôn đi tới. Sarutobi đối với Kagesu thoại ngữ có khả năng nhất yên lặng cười, thế nhưng trong lòng mang theo suy tư, thầm nghĩ Uchiha Kagesu lời này là có ý gì? Là muốn biểu đạt cái gì sao? Kagesu trải qua Sunet thời điểm, ánh mắt ở Sunet trên người dừng lại, sau đó nhàn nhàn nói, Sunet, các loại qua đây, gặp mặt ra ra, thuận tiện cũng gặp người một chút nãi. Sunet nghe nói như thế, nhất thời cả kinh, hai mắt bắn ra bốn phía, ở Kagesu lúc tới trong đám người, không ngừng tảo động. Cuối cùng, che miệng lại, nhìn một thân ảnh, một cái khoác hắc bào thân ảnh, âm thầm kích động. Cái này phút chốc, Sunet ở kích động, đứng ở Sunet bên cạnh ba người cũng là thầm kinh hãi. Kagesu ánh mắt, quét mắt ba người này. Sau đó nhàn nhàn nói, Jiraiya, Orochimaru, hai người các ngươi không sai. Không sai, hai cái này nhẫn thuật. Coi như là ta thưởng cho các ngươi. Nói xong, trong tay trực tiếp ném ra hai cái quyển trục, phân biệt ném về Orochimaru cùng Jiraiya. Jiraiya cùng Orochimaru hai mắt sửng sốt, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, sau đó đang nhìn xem thời khắc này Sunet, lặng lẽ không nói, trong lòng càng thêm minh bạch Kagesu đây là bởi vì cái gì mới đưa nhẫn thuật đưa cho chính mình. Sarutobi nhìn một màn này nhưng không có nói cái gì, thế nhưng trong hai mắt chứng kiến Kagesu cái kia ánh mắt cảnh cáo, chỉ có thể ngăn chặn cái kia muốn quan khán quyển trục tâm tư. Kagesu cho nhẫn thuật há là đơn giản nhẫn thuật, cho Jiraiya nhẫn thuật không đặc biệt, chính là Rasengan cùng với Rasengan tiến giai nhẫn thuật, cùng với một ít kinh nghiệm tu luyện, còn có một chút đối với tự nhiên chakra vận dụng. Còn như Orochimaru,